trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 110, Lão Bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liên Tiêu không phủ nhận. Tục gia của sư phụ Không Minh là Mục Đường. Phụ thân hắn từng theo Mục Lão Hầu gia vào sinh ra tử. Được ban cho họ Mục. Mục Đường 15 tuổi đã được giao đến bên cạnh Mục Liên Thành mới 5 tuổi. Dạy hắn công phu cơ bản nhất. Mục Liên Thành coi Mục Đường là huynh trưởng. Mấy huynh đệ Mục Liên Tiêu cùng trưởng huynh cũng vậy. Khi tổ phụ thân xuất chinh, cũng thường xuyên vây quanh Mục Đường, để Mục Đường dẫn bọn họ tập võ. Cho đến cuối thu năm Vịnh An thứ 13, Mục Lão Hầu ra cùng ba đứa con trai chết trận ở biên quan. Mục Nguyên Mưu mang theo Mục Liên Khang, Mục Liên Tiêu đi biên quan đón quan tài hồi kinh. Khi đến Bắc Cương, đó đã là một vùng đất đóng băng, cuồng phong, tuyết rơi dày, hoàn toàn khác với mùa đông trong kinh thành. Một đêm mùa đông trở về, Mục Liên Khang mất tích, đi tìm khắp vùng phụ cận, cũng không có bóng dáng Mục Liên Khang. Mục Đường đỏ mắt tìm 3 ngày 3 đêm, đợi quan tài về kinh. Mục Đường dập đầu với Ngô Lão Thái Quân, với mẫu thân Mục Liên Khang từ thị, vốn định lấy cái chết tạ tội, nhưng cuối cùng lại được trụ trì Đại sư Thanh Liên tự khuyên bảo cải đạo Phật môn. Hiện giờ tính ra, Mục Liên Khang mất tích cũng đã gần 5 năm. Bắc Cương xa xôi, ngay cả Ngô Lão Thái Quân cùng từ thị cũng đã tiếp nhận sự thật Mục Liên Khang không thể trở về. Nhưng nhớ tới trưởng huynh, Mục Liên Tiêu ít nhiều vẫn còn một phần lo lắng. Khi Mục Liên Khang mất tích, Mục Liên Tiêu mới 12 tuổi. Bởi vì tổ phụ thân chết mà buồn bực, đường đón quan tài hồi kinh đi vô tri vô giác. Tình huống lúc đó không nhớ rõ. Sau này hồi tưởng lại cũng mơ hồ. Mục Liên Tiêu hỏi Mục Nguyên Mưu. Nhị thúc đứng bên cửa sổ, thật lâu sau mới nói. Ngày đó là đêm trước thất cuối của tam thúc ngươi. Trên đường đi không có cách nào làm lễ, liền dựng một cái lều bày bài vị dâng hương. Đêm đó ngươi buồn ngủ và đi ngủ sớm. Ta thúc giục A Khang ngủ một lát. Hắn từ chối, nói rằng đây là đêm cuối cùng của cha mình trong 49 ngày. Ta nghĩ vậy đành không ngăn cản hắn ta. Canh giữ cho đến canh 4, ta cũng không chống đỡ được. Thấy Mục Đường hay mấy huynh đệ khác đều canh giữ lều trại, ta liền ngủ. Chờ mở mắt ra, mới biết Liên Khang không thấy đâu. Mục Đường ngủ gật, thức dậy không thấy nữa. Dựa theo lời Mục Nguyên Mưu mà nói, Mục Liên Tiêu ít nhiều nhớ tới một chút. Hắn nhớ rõ trên đường dựng lều, nhớ rõ hắn dập đầu cho Mục Nguyên Minh. Về sau liền mơ hồ. Đại khái chính là nguyên nhân mệt mỏi, Mục Đường vì thế mà tự trách không thôi. Nếu không phải hắn buồn ngủ gật, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau khi xuất gia, không chỉ có Mục Liên Tiêu, ngay cả Mục Nguyên Mưu, Mục Liên Thành cũng tới thăm Mục Đường. Nhưng Không Minh sư phụ trốn vào cửa trống lại nói, chuyện tục trần đều đã qua, hắn hiện giờ tụng kinh cầu Phật là vì chuộc tội. Một năm sau, tâm phổi của sư phụ Không Minh xảy ra vấn đề, ho mấy tháng, cổ họng hoàn toàn hỏng rồi, cũng không nói được. Mục Liên Khang mất tích có một phần nguyên nhân do Mục Đường là không sai. Nhưng dù sao hắn cũng là lão nô trong nhà. Phụ thân đi theo Lão Hầu ra chinh chiến xa trường. Ngay cả từ thị cũng nói, hết thảy đều là số mệnh. Nhưng Không Minh sư phụ vẫn như trước tu khổ hạnh, lao gân cốt, đói ra thịt. Bất quá mấy năm, ngay cả Mục Liên Tiêu cũng rất khó tìm được dấu vết của Mục Đường khi xưa trên người sư phụ Không Minh. Hắn hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. A Tiêu, Mục Liên Tuệ gọi một tiếng, nhìn khuôn mặt từ bi của Dược Vương Bồ Tát, nói, nếu là như thế có thể làm cho tâm linh hắn giải thoát. Ngươi cứ theo ý hắn đi, đừng đến nữa, mỗi khi hắn ta nhìn thấy chúng ta, hắn ta sẽ đau đớn một lần, sẽ làm cho hắn ta nhớ đến tội lỗi của mình. Mục Liên Tiêu lẳng lặng nhìn Mục Liên Tuệ, thở dài nói, đại tỷ tụng kinh ở Phổ Đà Sơn 3 năm, lời nói ra đều không giống trước kia, không có người nào sẽ không thay đổi. Người đi Phổ Đà Sơn ở 3 năm, nghe 3 năm Phật âm Phật ngữ, người cũng sẽ thay đổi. Mục Liên Tuệ nghe vậy ngược lại nở nụ cười, đảo qua cảm giác trầm tĩnh lúc trước, thêm vài phần hoạt bát. Được rồi, chúng ta nên xuất phát. Nếu không đi, tối nay sẽ ngủ trên núi. Xe ngựa chạy xuống Thanh Liên Sơn, trực tiếp đi về phía kinh thành. Đoàn xe Đỗ gia khởi hành sớm hơn Mục Liên Tiêu và Mục Liên Tuệ mấy ngày, vừa mới đi được một nửa đường. Mắt thấy muốn đi tới ngã ba, đi tới Lịch Sơn Thư Viện. Trần Thị nhìn chằm chằm, rốt cuộc vẫn kiềm chế được vướng bận trong lòng, không nhìn Đỗ Vân Địch nữa. Một đường bình thuận trở về kinh thành. Trên cửa thứ hai, Mạc Thị cùng Đỗ Vân Anh cùng chờ các nàng. Ta sai người đi Liên Phúc Uyển nói một tiếng, cũng miễn cho lão thái gia cùng lão thái thái trông mong. Mạc Thị cười khanh khách, cùng Trần Thị nói. Trần Thị cười đáp. Đỗ Vân Lạc nhìn trái phải, không nhìn thấy Liêu Thị cùng Đỗ Vân Nạc, trong lòng không khỏi kỳ quái. Các nàng trở về, Mạc Thị có thể tới nghênh đón hay không tới nghênh đón cũng không sao. Nhưng Mạc Thị nếu đã bày ra tư thái, lẽ nào Liêu Thị là Đoạn Tuyệt sẽ thua kém? Như thế nào hết lần này tới lần khác lại không thấy bóng dáng? Liêu Thị bản thân không đến, ngay cả Đỗ Vân Nạc cũng không xuất hiện. Cái này khiến nàng càng khó hiểu. Tam tỷ, sao không thấy tứ tỷ? Đỗ Vân Lạc nhẹ giọng hỏi Đỗ Vân Anh. Đỗ Vân Anh mắt phượng nhướng lên, tựa cười không cười nói. Hai ngày nay thân thể tứ thẩm nương không quá thoải mái. Tứ muội muội ở trước giường hầu hạ, nói là sợ mùi thuốc hướng về phía ngươi cùng tam thẩm nương. Nàng sẽ không đến. Liêu Thị bị bệnh. Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt. Trước khi nàng khởi hành, Liêu Thị mỗi ngày đều vui vẻ ha hả. Cái này còn chưa tới một tháng, liền ngã bệnh, chẳng lẽ là vui quá hóa buồn. Trần Thị trở về Thanh Huy Viên, Đỗ Vân Lạc trở về An Hoa Viện. Kim Lăng chờ ở cửa sân, vừa nhìn thấy nàng liền nghênh đón. Tiểu thư cuối cùng đã trở về. Thấy Kim Lăng, một cỗ cảm giác thân thiết dâng lên. Đỗ Vân Lạc không khỏi nở nụ cười. Đỗ Vân Lạc tắm rửa thay quần áo. Kim Thụy mang theo nhân thủ đem hành lý mang về thu dọn xong, lúc này mới trở về chăm sóc cho nàng. Nghĩ đến trong Liên Phúc Uyển nhất định là đang chờ nàng, Đỗ Vân Lạc không có trì hoãn nhiều, dẫn Kim Lăng đi qua. Vừa đi, Đỗ Vân Lạc vừa hỏi Kim Lăng, tứ thẩm nương sao đang yên đang lành liền bị bệnh? Kim Lăng nhìn trái phải cẩn thận một chút, lúc này mới kề sát vào cùng Đỗ Vân Lạc nói. Trước đó, tứ thái thái đi một chuyến trên Cảnh Quốc công phủ, sau khi trở về liền ho vài tiếng, cách hai ngày liền ngã bệnh. Cảnh Quốc công phủ, chẳng lẽ là Liêu Di nương xảy ra tình huống gì? Nếu Liêu Di nương thuận buồm xuôi gió, Liêu Thị không nên bị bệnh mới đúng. Đỗ Vân Lạc đè lên một tiếng lại hỏi, trong An Phong viện không có một chút tin tức nào đi ra sao? Kim Lăng lắc đầu, đi theo tư thái thái đều là người đắc lực bên cạnh bà, miệng càng chặt hơn người. Hoa ma ma đi hỏi thăm, cái gì cũng không hỏi thăm ra. Nghe nói người trong Thủy Phủ Uyển cũng đi qua một chuyến, cũng không có thu hoạch mà trở về. Đỗ Vân Lạc hàm hồ đáp một tiếng, xem ra chuyện này Liêu Thị còn rất coi trọng. Nếu không phải bà đặc biệt phân phó qua, hạ nhân luôn có một hai câu sẽ lộ ra. Bất quá nếu đi theo đều là thân tín Liêu Thị, vậy muốn hỏi thăm cũng khó. Tựa như lần này trở về Đồng Thành, Trần Thị mang theo tất cả đều là đáng tin cậy của bà. Chuyện trong Thanh Liên Tự, một chữ cũng không xuất. Cách chương.